Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1413, chương 1413, lấy thân thử hiểm. 2. Nghe nói như thế, Trần Quyền một thanh nắm chặt trung niên nam tử cổ áo. Lạnh giọng nói, người nghe kỹ cho ta. Nếu là hắn có chuyện bất trắc, ta để cho các ngươi tất cả mọi người cùng một chỗ chôn cùng. Có nghe hay không? Trung niên nam tử bận bịu nói. Trần lão, đừng có gấp, sự tình còn chưa tới một bước kia. Dứt lời, trung niên nam tử vội vàng hướng trợ thủ của mình nói. Cho hắn tiêm vào thuốc giảm đau cùng thuốc an thần. Mặt khác lại tiêm vào 10ml tế bào hòa tan dịch. Người nói cái kia tế bào hòa tan dịch là cái gì? Trần Quyền hỏi, đó là một loại chất trung hòa. Có thể trợ giúp hắn làm dịu thân thể bài xích. Để hắn có đầy đủ thời gian để huyết dịch hoàn thành dung hợp. Dừng một chút, trung niên nam tử nói tiếp đi nói. Đến trình độ này, ta có thể làm đều làm. Hiện tại toàn bộ nhờ chính hắn. Chỉ cần hắn có thể dứt qua cửa ải này. Thí nghiệm cơ bản thành công hơn phân nửa. Trần Quyền đi đến pha lê bên ngoài. Nhìn lấy y nguyên run rẩy Trúc Hoàng. Hỏi, không thể cho thêm hắn tiêm vào một số thuốc giảm đau sao? Trung niên nam tử lắc lắc đầu nói. Chúng ta cũng không đủ tồn kho. Có thể sử dụng đều dùng xong. Nếu như là người bình thường, căn bản không kháng nổi loại thống khổ này. Trúc tiên sinh thân thể khác hẳn với thường nhân. Hắn có thể kiên trì đến bây giờ đã rất không dễ dàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trúc Hoàng dung hợp vẫn còn tiếp tục. Lúc này, nằm ở trên giường Trúc Hoàng sắc mặt tái nhợt. Toàn thân đều là mồ hôi. Không chỉ có như thế. Đáng sợ nhất là, hắn thân thể vậy mà hiện ra xuất một loại màu xanh. Nhìn lên đến phi thường khủng bố. Trần Quyền nhịn không được hỏi. Còn muốn thời gian bao lâu? Khó mà nói. Cái này thí nghiệm chúng ta cũng không có kinh nghiệm. Trung niên nam tử ân tiết cứng rắn đi xuống. Chỉ nghe phụ tá của hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Thành công. Thân thể cùng huyết dịch đã 100% dung hợp. Tế bào cường hóa tề đâu? Trung niên nam tử vội vàng hỏi nói. Chính đang từ từ tiến hành dung hợp. Sẽ không có vấn đề lớn. Quá tốt rồi. Nghe nói như thế, trung niên nam tử cuối cùng thở dài một hơi. Trần lão, yên tâm đi. Trúc tiên sinh đã rất đến đây. Vậy hắn còn bao lâu mới có thể tỉnh lại? Ta đây nói không rõ ràng. Tế bào cường hóa tề dung hợp về sau. Còn có một loạt thí nghiệm muốn tiến hành. Bất quá tính nguy hiểm cũng không lớn. Chủ yếu là kiểm tra hắn thân thể ổn định tính. Nhìn xem sẽ không xuất hiện tình huống dị thường. Trong nháy mắt, lại là 2 giờ đi qua. Trúc Hoàng y nguyên nằm ở pha lê phòng trên giường. Trung niên nam tử chính mang theo mấy tên nhân viên nghiên cứu khoa học ở đối với Trúc Hoàng thân. Thể tiến hành kiểm tra. Từ tình huống trước mắt đến xem. Trúc tiên sinh tình huống phi thường ổn định. Không có bất kỳ cái gì dị thường. Chỉ bất quá. Không biết rõ vì cái gì. Tứ chi của hắn trở nên có chút cứng ngắc. Cứng ngắc. Nghe nói như thế. Trung niên nam tử lấy tay nhéo nhéo Trúc Hoàng tay cùng chân. Phát hiện tứ chi của hắn phi thường cứng rắn. Căn bản không giống người bình thường da thịt như vậy mềm mại. Thật giống như một cây ống thép đồng dạng. Cứng rắn vô cùng. Gặp tình hình này. Trung niên nam tử hỏi. Người xác định hắn thân thể không có dị thường. Trợ lý lắc lắc đầu nói. Từ kiểm tra trên số liệu đến xem. Tình huống của hắn phi thường tốt. Cái này cứng ngắc có phải hay không là tạm thời. Nói không chừng lát nữa liền tốt. Cái kia chờ đợi xem đi. Trong bất chi bất giác. Một đêm trôi qua. Vì Trúc Hoàng an toàn. Trung niên nam tử cùng hắn nghiên cứu khoa học đoàn đội trắng đêm chưa ngủ. Một mực canh giữ ở Trúc Hoàng bên người. Giám sát tình huống của hắn. Trần Quyền cũng không có đi. Chỉ là ở thương khố bên trong tìm một cái ghế. Chợp mắt một hồi. Tỉnh. Cũng không biết rõ ai hô một tiếng. Trần Quyền lập tức mở hai mắt ra. Bước nhanh đi đến pha lê bên ngoài. Nhìn lấy nằm ở trên giường sắt Trúc Hoàng. Giờ phút này. Trúc Hoàng chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn lấy bên cạnh nhân viên nghiên cứu khoa học. mở miệng nói, ta còn sống. Trung niên nam tử mỉm cười. Chúc tiên sinh, chúc mừng ngươi, thành công hoàn thành thí nghiệm. Nghe nói như thế, Trúc Hoàng từ trên giường sắt bò lên, sau đó đem hai chân để dưới đất, cẩn thận đứng lên tới. Nhìn lấy Trúc Hoàng cử động, trung niên nam tử vịn tay của nàng, hỏi, Trúc tiên sinh, cảm giác thế nào? Trúc Hoàng gật gật đầu nói, còn tốt, chỉ bất quá, nói đến đây. Trúc Hoàng mắt nhìn trung niên nam tử đỡ lấy chính mình tay, hơi cau mày đầu nói, vì cái gì ta cảm giác không thấy tay của ngươi? Cảm giác không thấy. Trung niên nam tử nghĩ nghĩ, lập tức từ bên cạnh cầm tới một cái nhằm vào đầu, trực tiếp đâm vào Trúc Hoàng cánh tay. Trúc tiên sinh, có cảm giác không? Có. Không, ta cái gì đều cảm giác không thấy. Nói, Trúc Hoàng dùng tay trái của mình nhéo nhéo tay phải của mình. Rất nhanh, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Vì cái gì thân thể của ta thể trở nên như thế cứng ngắc? Cái này, trung niên nam tử một mặt khó xử nói ra. Trúc tiên sinh, chúng ta cũng không rõ ràng nguyên nhân. Căn cứ số liệu biểu hiện, thân thể của ngươi thể phi thường khỏe mạnh, không có bất kỳ cái gì khó chịu. Cho nên, ta phỏng đoán loại tình huống này có phải hay không là thí nghiệm sinh ra hậu di chứng. Nói không chừng qua một thời gian ngắn liền khôi phục. Đây chẳng qua là suy đoán của ngươi. Trúc Hoàng lạnh lùng nói ra. Đi, đem tấm gương lấy ra. Trung niên nam tử không dám thất lễ, vội vàng đem một chiếc gương cầm tới Trúc Hoàng trước người. Nhìn lấy mình trong gương, Trúc Hoàng phát hiện thí nghiệm trước cùng thí nghiệm sau chính mình không có bất kỳ cái gì khác nhau, thả tay xuống bên trong tấm gương. Trúc Hoàng hoạt động một chút tay chân, sau đó đi ra pha lê phòng, trực tiếp đi vào Trần Quyền bên người. Sư phụ, thế nào? Mọi chuyện đều tốt à? Ngoại trừ thân thể cứng ngắc bên ngoài, còn lại cũng còn tốt. Sư phụ, ta muốn thử xem thân thể của ta thể có nào biến hóa. Trần Quyền gật gật đầu nói, tốt, thử trước một chút lực lượng của ngươi. Đến, công ta một quyền thử một chút. Nghe nói như thế, Trúc Hoàng không nói hai lời, ngưng tụ lực khí toàn thân, hướng thẳng đến Trần Quyền thân thể đánh tới. Mắt thấy Trúc Hoàng nắm đấm tới gần, Trần Quyền đứng ở nơi đó không nhúc nhích, thẳng đến nắm đấm sắp đến phụ cận, Trần Quyền mới duỗi ra một cái tay, chặn Trúc Hoàng công kích. Tuy nhiên Trúc Hoàng đã dùng hết toàn lực, nhưng Trần Quyền y nguyên đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Không tệ, Trần Quyền rất khẳng định gật gật đầu nói. So trước ngươi lực lượng mạnh mấy lần, xem ra cường hóa vẫn là có hiệu quả. Chỉ có mấy lần sao? Trúc Hoàng có chút thất vọng. Sư phụ, bằng ta thực lực bây giờ có thể hay không cùng Lăng Trần phân cao thấp? Nếu như ngươi muốn theo Lăng Trần đấu, cái kia là chuyện không thể nào. Võ học coi trọng là tiến hành theo chất lượng, làm chắc cơ sở, ngươi là giữa đường xuất gia, sau đó dựa vào hiện đại khoa kỹ cường hóa thân thể của mình thể. Đơn thuần cường độ thân thể, Lăng Trần khẳng định không sánh bằng ngươi. Nhưng là, ngươi lớn nhất thiếu hụt cũng không cách nào sử dụng nội kinh. Cái này là ngươi cùng hắn khác nhau. Lấy thực lực ngươi bây giờ, nhiều lắm là cùng Long bảng cao thủ đọ sức một trận. Địa bảng cao thủ cũng đừng nghĩ. Trừ phi ngươi có thể ở hiện tại trên cơ sở mạnh hơn hóa gấp đôi. Chỉ là cùng Long bảng cao thủ, không sai biệt lắm mà. Trúc Hoàng cau mày đầu, trong mắt lóe lên một tia thất vọng. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy, vậy lần này thí nghiệm tương đương thất bại. Nghĩ đến cố gắng của mình chỉ thu hoạch được kết quả như vậy, Trúc Hoàng rất không cam tâm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.